Chương 1587, Lai Sứ mục đích. Thánh thượng cùng hai quốc Lai Sứ muốn thương nghị sự tình gì, cũng không có nói cho chúng ta biết. Vương đạo tử nhằm vào Chu Phàm trong lòng bọn họ nghi vấn trả lời, Thánh thượng để chúng ta tiếp đãi tốt bọn hắn. Liền tam tướng cũng không biết Thánh thượng muốn cùng bọn họ nói chuyện gì, đám người lại là một trận trầm mặc. Thánh thượng nếu như không muốn nói, sợ rằng cũng vô pháp biết rõ, nhưng cái này không trở ngại trong lòng bọn hắn hiện lên đủ loại suy đoán. Biết rõ tới là ai chăng, Đoan Mục Tiểu Hồng sắc mặt nghiêm túc hỏi. Tây Lương, Đông Việt hai quốc mặc dù kém xa Đại Ngụy, nhưng cũng không phải không có cao thủ, nếu tới là mấy cái kia đứng đầu tu sĩ, tại Lao Sư hắn không tại Kính Đô dưới tình hình như thế, đem những tu sĩ kia bỏ vào Kính Đô là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Chúng ta yêu cầu bọn hắn phái tới là đạo cảnh phía dưới người. Diệp Cao Sơn giải thích nói, bọn hắn QNZ đồng ý, nhưng chúng ta muốn tại bọn hắn tiến vào Kính Đô trước cẩn thận kiểm tra một phen, đừng bị bọn hắn lừa gạt. Ta ngược lại ước gì tới là mấy người kia. Đông Môn Suy Địch cười lạnh nói, nếu như là bọn hắn, kia đến cũng đừng nghĩ đi. Không phải Đông Môn Suy Địch mù quáng tự đại, Kính Đô có toàn bộ Đại Ngụy lợi hại nhất thủ hộ đại trận. Hai quốc thật dám phái những cái kia đứng đầu tu sĩ tiến vào Kính Đô, một khi khởi động đại trận, vậy liền rất khó có thể chạy thoát được. Đoan Mục Tiểu Hồng lo lắng là tại Kính Đô bên trong đánh nhau, thương tới dân chúng vô tội mà thôi. Vì lẽ đó cái kia hai quốc hẳn là cũng không có lá gan này dám phái dạng này cao thủ tiến vào Kính Đô. Mọi việc chú ý cẩn thận một phần tốt, đến lúc đó chính là chúng ta những người này tăng thêm trong cung Long Công Công cùng đi nên đón hai quốc lại sứ. Tiêu Hội No Y trong điện người đương nhiên không có ý kiến. Thương nghị tốt như thế nào nên đón hai quốc lai sứ về sau, đám người lúc này mới tàn đi. Thư viện Chu Phàm, Đoan Mục Tiểu Hồng, Trần Trừng ngồi cùng một chiếc phủ xe rời đi. Chờ ra Kính Cung về sau, Trần Trừng sắc mặt nghiêm túc nói, Sư Huynh, ngươi nói Thánh Thượng muốn cùng Tây Lương, Đông Việt hai quốc nói chuyện gì hiện tại loại thời điểm này. Đoan Mục Tiểu Hồng dừng một chút nói, chỉ sợ không phải Thánh Thượng muốn cùng bọn hắn đàm luận, mà là bọn hắn muốn cùng Thánh Thượng đàm luận. Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu, hắn hiểu được, đại kiếp sắp tới, Tây Lương, Đông Việt ngồi không yên, vì lẽ đó mới đến tìm Đại Ngụy trao đổi. Ở phía trước hai lần đại kiếp bên trong, Tây Lương, Đông Việt cũng không phải kêu lương quốc, Việt quốc, mà là cơ hồ thành trốn không người, về sau mới chậm rãi nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục lại, đại kiếp vừa tới, sinh linh đồ thán, triều đại hủy diệt, đây chính là hai quốc phải đối mặt nguy cơ. Duy chỉ có Đại Ngụy ở phía trước hai lần đại kiếp bên trong miễn cưỡng chống đỡ xuống dưới, dù cho bị chết chưa tới một thành nhân khẩu, nhưng căn cơ vẫn còn, không có diệt quốc, chuyện thế này có thể nào không làm cho người nóng mắt. Trần Trừng ý nghĩ cùng Đoan Mục Tiểu Hồng không sai biệt lắm, hắn lo lắng nói, loại chuyện này căn bản không có cách nào đàm luận, chúng ta đều Úc còn không mang nổi mình Úc, không giúp được bọn hắn. Trần Trừng lại rất nhanh mặt lộ ngạc nhiên. Chẳng lẽ Thánh Thượng còn muốn đáp ứng bọn hắn? Tuyệt không có khả năng. Đoan Mục Tiểu Hồng sắc mặt chìm xuống dưới, liền tính Thánh Thượng đáp ứng, Đại Phật tử cùng chúng ta thư viện còn có thế gia cũng sẽ không đáp ứng. Đáp ứng bọn hắn cái gì? Chu Phàm cảm thấy có chút không hiểu thấu. Thiến cung danh lạch. Trần Trừng không có dấu diếm nói, Chu Phàm cấp độ này cũng có tư cách biết rõ loại sự tình này, trước đó không có người nói với hắn, chỉ là bởi vì hắn mới vừa làm Hàn Bắc đạo chủ không lâu. Trong thời gian ngắn không có tiếp xúc đến phương diện này sự tình mà thôi. Thiến cung danh ngạch Chu Phàm có chút nhíu mày. Chuẩn xác hơn đến nói là đại kiếp thời gian tiến cung danh ngạch. Trần Trừng sắc mặt nghiêm túc nói, đại kiếp vừa đến, Đại Ngụy an toàn nhất địa phương là Kính Đô, mà Kính Đô an toàn nhất địa phương là Kính Cung. Hoàng thất nhân thiện, mỗi lần đại kiếp tới, đều sẽ cho phép bên ngoài người tiến cung tị nạn. Chỉ là liền tính Kính Cung lại lớn, có thể chứa đựng nhân số cũng có hạn. Tăng thêm cân nhờ ở cờ lương thực dự trữ tiêu hao vấn đề, Kính Cung tối đa dung nạp 100 vạn người. 100 vạn người Chu Phàm tâm tình lập tức trở nên nặng nề, cái này nghe hình như không ít, nhưng Đại Ngụy thực tế quá lớn, liền xem như Kính Đô một thành, nhân khẩu QNZ đạt tới 2.000 nở vạn 100 vạn người trong cung có thể chôn nở dê đơ bao lâu? Chu Phàm nhữ mày hỏi. Chỉ cần thông thiên kính không ra vấn đề, chỉ cần khống chế để nhân khẩu số lượng cân bằng, kiên trì mấy chục năm đều không có vấn đề. Đoan Mục Tiểu Hồng trả lời, chúng ta làm kỹ càng phương án, trong cung có thể trồng trọt lương thực, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Danh ngạch như thế nào xác nhận? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc hỏi ra hắn quan tâm nhất vấn đề. cái này kính cung đã thành đại kiếp tiến đến thời gian chỗ tránh nạn, chỗ nở ở bên trong sống sót cơ hội so trước còn lớn hơn. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặc một chút nói, danh ngạch tại xác nhận đại kiếp sắp tới lúc, liền định ra tới, mỗi cái quan gia tán thành thế lực trong tay đều sẽ có nhất định danh ngạch, trừ cái đó ra, chính là từng cái lĩnh vực nhân tài, QNZ tại có thể tiến vào kính cung danh ngạch bên trong. Người bình thường đương nhiên là không cách nào tiến vào kính cung, chỉ có thể tại kính cung bên ngoài địa phương khác tị nạn, sống sót cơ hội không phải là không có, nhưng rất thấp. Chỉ là lại có biện pháp gì, trừ ra những cái kia thế gia đại tộc bên ngoài, từng cái lĩnh vực nhân tài, võ giả, tu sĩ, những này là đại ngụy một quốc căn cơ, cũng là kiếp sau đại ngụy có thể cấp tốc quật khởi cam đoan, là đại ngụy hy vọng. Có đôi khi, chúng ta không thể không làm ra tàn khốc lựa chọn. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, liền xem như đề xướng chúng sinh bình đẳng Phật ra, đối với chuyện như thế này cũng không thể nói gì hơn. Chú Phạm, ngươi thân là Hàn Bắc Đạo Chủ, trong tay cũng có số lượng nhất định danh lạch, ngươi có thể đem chính mình bạn bè thân thích đưa vào kính cung đến. Trần Trừng No Y Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn có danh ngạch việc này không kỳ quái, nhưng Y Lệ Nguyên để hắn cảm thấy tâm tình nặng nề. Nói như vậy, hai quốc sứ giả lần này tiến cung diện thánh, là muốn danh ngạch tới hẳn là. Trần Trừng nói, trừ danh ngạch, ta nghĩ không ra bọn hắn tới gặp Thánh Thượng còn muốn nói chuyện gì. Thánh Thượng sẽ không cho bọn hắn danh ngạch, chúng ta danh ngạch đều không đủ dùng, chỗ nào để ý tới bọn hắn Tây Lương, Đông Việt nói là dạng này nói. Nhưng Trần Trừng QNZ không có đầy đủ lòng tin, bởi vì Thánh Thượng làm việc càng ngày càng khó suy đoán. Hôm sau sáng sớm trời còn chưa sáng, Chu Phàm liền dậy thật sớm, cùng Đoan Mục Tiểu Hồng, Trần Trừng hai người ngồi phù xe đến Bắc Tam Thập Tứ Môn. Bắc Tam Thập Tứ Môn chỉ là dự bị cánh cửa, nếu là vô sự, cũng sẽ không mở ra. Hai quốc tới sứ giả sẽ từ cửa này tiến đến. Quan gia phủ sư bọn họ đang kiểm tra Bắc Tam Thập Tứ Môn kiểm tra đo lường phụ trận, đồng thời dựa theo trước đó an bài tăng thêm bên trên mặt khác phụ trận đi vào. Đây là kiểm tra đo lường có tồn tại hay không tu sĩ phụ trận. Đương nhiên là có những này phụ trận còn không đủ, đối phương nói không chừng có thủ đoạn có thể lừa gạt qua. Vì lẽ đó Chu Phàm bọn hắn mới có thể tự mình tới, tự mình xác nhận sứ giả tình huống. Trong cửa hai bên đứng Nghi Loan Ti võ giả, Tam tướng, hai vị quốc sư, Đông Môn Suy Địch, Long Công Công cũng đều đã tới. Hai vị tới từ Đại Tiểu Phật Tự quốc sư xưa nay trầm mặc ít nói, Tam tướng đại biểu thế gia cùng thư viện Thủy Hỏa Bất Dung. Đông Môn Suy Địch cũng là đứng, ai cũng không để ý tới, loại tình huống này, nếu là hắn cùng Tam tướng nói chuyện, khẳng định đắc tội thư viện, nếu như cùng thư viện bên kia người nói chuyện, khẳng định sẽ đắc tội thế gia, cái này không phù hợp hắn giải quyết công việc nguyên tắc, dứt khoát ai cũng không để ý tới. Đến mức Long Công Công, càng là sẽ không phản ứng ngoài cùng những người này, hắn chỉ là tới giám thị. Trong lúc nhất thời, trừ phụ trách làm việc phù sư võ giả, chỗ cửa thành chư vị đại nhân vật, ai cũng không có làm sao nói. Đại nhân, đã bố trí xong. Một cái phù sư đi tới đối Đông Môn Suy Địch chắp tay hành lễ nói.